Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần thần của Cảnh Trí theo sau người chơi lên núi Lục Thần và Hùng Sơ Mặc đang nhường nhau vị trí chỉ huy tấn công Tuyết Yêu Vương. Cuối cùng Lục Thần, người có kinh nghiệm chỉ huy trên các mặt trận, đảm nhận vai trò chỉ huy đánh boss lần này. Càng đi lên cao, số lượng tác phẩm tượng băng càng ngày càng nhiều. Người chơi gặp lại sinh vật quen thuộc đã từng trao đổi thức ăn với bọn bằng vật liệu cơ thể của chúng trong mùa mưa. Tâm trạng của người chơi lúc này rất phức tạp, không ngờ những sinh vật từng sống gần mình lại bị Tuyết Yêu Vương bắt đi. Thà là G, I, E, C bọn chúng luôn để bán kiếm tiền, còn hơn trở thành tác phẩm tượng băng, thật lãng phí. Bọn họ nhất định phải G, I, E, C được Tuyết Yêu Vương trả thù cho những người hàng xóm ngày trước. Một khi Tuyết Yêu Vương chết, những Tuyết Yêu khác cũng sẽ C, H, E, T theo, có vẻ như bọn chúng có mối quan hệ cộng sinh. Trên trời bắt đầu xuất hiện những tàn tro bay lơ lửng, người chơi biết Tuyết Yêu chắc chắn đang ở gần đây. Họ hăm hở lắp đặt vũ khí, sẵn sàng cho cuộc tập kích. Trong lúc người chơi chuẩn bị vũ khí, đội quốc gia quan sát bằng ánh mắt trầm tĩnh, họ chưa từng thấy người chơi sử dụng vũ khí nóng trong căn cứ. Hiện tại họ cũng có thể nhìn thấy rồi sao? Đội quốc gia nhìn thấy người chơi lần lượt lấy kiếm sắt, kiếm đồng, kiếm xương và cung dài. Họ ngơ ngác, sao lại là những vũ khí này? Một người chơi cầm một cây kiếm vàng thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người. Hắn ngẩng cao đầu tự hào, lắc lư cây kiếm vàng trong tay khoe khoang. Đây mới là người giàu. Không phải người chơi không muốn sử dụng vũ khí nóng. Trong bộ mã hóa gen cũng có nhiều vũ khí nóng cơ bản có thể chế tạo. Nhưng vật liệu để chế tạo vũ khí lại không thu thập được trên tinh cầu, cần phải mua trên tinh võng, nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn. Người chơi đã từng chế tạo vài loại vũ khí nóng, sử dụng vũ khí nóng để đánh quái rất dễ, nhưng sau khi đánh xong, họ nhận ra S, U, N, G ánh sáng, S, U, N, G ion, S, U, N, G laser và các loại vũ khí nóng khác đều cần bổ sung năng lượng. Việc bổ sung năng lượng lại đòi hỏi phải mua đá năng lượng hoặc tinh thể động lực. Giá, mắc, muốn, chết. Sau khi tính toán kỹ, người chơi quyết định sử dụng vũ khí lạnh. Thời điểm mua đá năng lượng và viên tinh thể động lực trên tinh võng, đối phương từng hỏi. Tinh thể động lực dòng TN, giá 100.000 tinh nguyên một viên, ngài muốn mua bao nhiêu, người chơi? Được rồi, bọn họ không xứng, không có tư cách sử dụng vũ khí nóng. Có lẽ thấy được ánh mắt kinh ngạc của đội quốc gia, Hạ Thoái Tử tỏ ý với họ. Đừng ghen tị với hắn, sau này các anh cũng sẽ được kiếm vàng. Nếu có tiền, các anh còn có thể chế tạo cả kiếm kim cương. Nhóm người chơi cũng nghe đến kiếm kim cương, chép miệng. Nghĩ thôi cũng thấy xa xỉ rồi, đội quốc gia không hiểu rõ nguyên nhân nên càng lúc càng bối rối. Tuyết Yêu tuy không chủ động tấn công người chơi, nhưng nếu người chơi gặp phải Tuyết Yêu, Tuyết Yêu sẽ tấn công và gây mất máu. Người chơi chỉ có thể dựa vào dấu chân trên tuyết để xác định vị trí của Tuyết Yêu. Đôi khi dấu chân trên mặt đất không rõ ràng, khiến cho người chơi gặp phải với Tuyết Yêu rồi bị tấn công. Ngay cả khi chạy trốn trong lúc bị tấn công, người chơi gặp phải Tuyết Yêu vẫn mất một lượng M, Á, U đáng kể. Đội quốc gia thật sự nhìn không nổi nữa, ngư phụ nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Yêu trong suốt nhưng có thân hình, chúng ta có thể tung tuyết theo hướng chúng ta đang đi. Người chơi nghe được điều này liền ngẩn người. Ừ nhỉ, Lục Thần giơ ngón tay cái về phía ngư phụ. Người chơi mới quá giỏi, cố gắng phát huy, phương pháp tung tuyết thực sự hiệu quả, không chỉ không kích động đến Tuyết Yêu mà còn giúp tìm ra vị trí của chúng. Chuyện xuyên nhanh, cuối cùng, người chơi đã thấy được hình dạng của Tuyết Yêu. Chúng có chiều cao khoảng 2 mét. Đầu chỉ nhỏ bằng hai nắm đờ, M của con người. Cả người chúng thon dài, chỉ bằng một nửa chiều dài của chân, là loài sinh vật đi bằng hai chân, còn độ dài hai cánh tay thì dài đến mắt cá chân. Thỉnh thoảng chúng sẽ ngẩng đầu lên, vung tay, cho tàn sẽ xuất hiện khắp nơi, khi đó Tuyết Yêu sẽ biến mất tại chỗ. Khá giống với quỷ đói sống trong rừng trong truyền thuyết, cách chương.